Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475, Đại Hung Vây Công. Tác giả, Phượng Si. Huyền khí tu luyện cảnh giới tuy rằng tăng lên không ít, nhưng võ đạo công pháp cơ hồ không có gì tăng lên. Đương hắn mở to mắt thời điểm, liền nhìn đến 4.000 tần gia quân đều lẳng lặng mà ngồi ở chỗ kia nhìn hắn. Bọn họ thế nhưng đã sớm xuất quan. Lần này bế quan kết quả như thế nào? Tần Cung mở miệng hỏi. Cùng ở kia phiến thế giới tu luyện kết quả đạt tới cân bằng. Tần gia quân một người chí cường. Thống soái mở miệng nói. Vậy là tốt rồi. Chúng ta nên là đi tiếp theo phiến thế giới lúc. Tần Cung dứt lời. Hồn lực phát động. 4.000 Tần Cung quân dần dần biến mất ở pháp trận bên trong. Về tới Tần Cung sinh mệnh đến tột cùng nhẫn bên trong. Chậm rãi đứng dậy, ngẩng đầu hướng về trận pháp ngoại nhìn lại. Bên ngoài thiên thanh khí sảng, nguyên bản nồng đậm đến sương mù trạng huyền khí không thấy. Tần Cung tùy tay đem trận pháp mở ra. Lúc này mới phát hiện, bên ngoài không trung cùng trong núi hung cầm cùng man thú đều biến mất không thấy. Trong thiên địa một mảnh an tĩnh, thật là kỳ quái. Này đó đại gia hỏa đều đã chạy đi đâu? Tần Cung vẻ mặt khó hiểu. Hồn lực hơi hơi phát động. Phạm vi 500 dặm trong vòng. Trừ bỏ chính hắn ở ngoài. Không có bất luận cái gì sinh mệnh dấu vết. Thân hình phóng lên cao. Hướng về lưu có tinh thần dấu vết thế giới thông đạo mà đi. Nhưng hắn vừa mới phi hành ra không đủ 10 dặm. Trong lòng một tia mỏng manh đến gần như với vô kêu gọi liền bị hắn bắt giữ vừa vặn. Tê, là Tần Anh, nguyên lai bọn họ ở thế giới này. Tần Cung kinh hãi, nhưng lại tưởng bắt giữ đến kia ti tâm linh liên hệ rồi lại biến mất mà đi. Tần Cung sẽ không tin tưởng đây là chính mình ảo giác. Bởi vì hắn cùng Tần Anh là chủ tớ quan hệ, tâm linh liên hệ không có sai. Hiện giờ, Tần Anh nhất định là ở khoảng cách chính mình phi thường xa xôi địa phương. Hơn nữa là gặp thiên đại phiền toái. Mới có thể phát ra như thế mãnh liệt tâm linh cảm ứng. Nghĩ đến đây, Tần Cung bỗng nhiên xoay người. Hướng về này phiến huyền khí thế giới thâm nhập bay nhanh mà đi. Hắn một bên phi hành. Một bên cảm thụ được Tần Anh cùng hắn tâm linh liên hệ. Thỉnh thoảng phát ra từng trận tinh thần dao động. Nhưng Tần Anh cùng hắn tâm linh liên hệ cứ như vậy đột nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tam. Hơi. Tần Cung một bên ở trong lòng kêu gọi Tần Anh, một bên không ngừng biến hóa phi hành phương hướng, hy vọng có thể kéo gần cùng Tần Anh khoảng cách. Như thế, đương hơn nửa canh giờ qua đi, này phiến thế giới hung cầm cùng trên mặt đất man thú lại lần nữa xuất hiện. Cũng không đình mà tăng nhiều, thú giống cùng cầm minh tiếng động lại lần nữa vang thành một mảnh. Một ít tu vi đạt tới nhưng ngự không phi hành man thú. Còn có trên bầu trời hung cầm nháy mắt hướng về Tần Cung bọc đánh lại đây. Tần Cung vội vã Tần Anh an nguy. Căn bản không nghĩ cùng này đó đại hung chiến đấu. Bởi vậy, linh khí công pháp nháy mắt vận hành lên. Huyền đế cảnh đại thần thông nháy mắt dùng ra. Không gian khiêu dược. Đúng vậy, chính là ở phát sinh huyền đan biến bảy đan hợp nhất lúc sau. Đại năng trên người sở có được đại thần thông. Không gian khiêu dược cùng ở đại huyền khí sử cảnh mới có thể xuất hiện thuấn di thần thông thăng. Cấp thần thông, thuấn di chỉ có thể ở không có chướng ngại không gian nội tiến hành. Một bước bán ra, đã xuất hiện ở mấy dặm ở ngoài. Nhưng không gian khiêu dược liền quá lợi hại. Đại năng giả có thể một bước bán ra, xuyên qua hư không, sau đó xuất hiện ở hơn 10, mấy chục hoặc vô hạn xa xôi địa phương. Không gian khiêu dược chiều dài nhiều ít, cùng tu vi cùng công pháp có trực tiếp quan hệ. Nếu tu vi đủ rồi, không gian khiêu dược đại thần thông liền sẽ tự động xuất hiện. Ở tương đồng tu vi dưới tình huống, công pháp cấp bậc càng cao, có được không gian khiêu dược năng lực liền sẽ càng cường. Theo tu vi tăng trưởng, không gian khiêu dược khoảng cách cũng sẽ càng cao. Trong truyền thuyết, đương đạt tới thần cảnh giới sau. Không gian khiêu dược năng lực cùng cấp với tâm chỗ tưởng. Thân chỗ đến, lấy hiện giờ Tần Cung tu vi cảnh giới. Hắn không gian khiêu dược đại thần thông cũng chỉ là vừa mới xuất hiện. ấn bình thường tới nói. Một lần không gian khiêu dược cùng Thuấn Di khoảng cách cơ hồ tương đồng. Hai người bất đồng chính là, Thuấn Di là ở vô chướng ngại không gian nội tiến hành. Mà không gian khiêu dược có thể ngắn ngủi hư không đi qua. Vòng qua chướng ngại, tỉ như nói trắng ra lướt qua vách tường. Núi lớn trở thật thể tồn tại. Bất quá, cũng không phải thật sự sao sao thật sự xuyên qua thật thể. Mà là sao sao tự trong hư không vòng hành mà qua. Hiện giờ tần cung không gian khiêu dược năng lực liền ở vào cùng Thuấn Di đã phát sinh khoảng cách tương đồng tình huống dưới. Bất quá, ngay cả như vậy, cũng đủ kinh người. Đương đại hung hướng về tần cung tiến công mà đến là lúc. Nếu là tu vi nhược, tần cung tùy tay liền xử lý rớt. Nếu thực lực quá cường, tần cung liền trực tiếp dùng ra không gian khiêu dược phương pháp. Vòng hành mà qua, tiếp tục về phía trước phi hành. Nhưng này phiến thế giới, không hổ bị thiên cốc chung gọi đại hung thế giới. Nơi này đại hung thật là quá nghịch thiên. Đương một đầu liền tần cung đều cảm giác được khủng bố đại hung hướng tần cung xung phong liều chết. Mà đến là lúc, tần cung nháy mắt dùng ra không gian khiêu dược phương pháp. Nhưng làm hắn không thể tưởng được sự tình đã xảy ra. Kia đầu đại hung trực tiếp đem lợi chảo vói vào trong hư không. Hướng về tần cung chộp tới. Tần cung tránh cũng không thể tránh. Rơi vào đường cùng. Chỉ phải ra tay cùng như vậy đại hung ngạnh hám. Nhưng ngạnh hám kết quả chính là. Tần cung thân thể trực tiếp bị oanh bay đến hư không chỗ sâu trong. Nếu không phải tần cung có được bất diệt chiến thể nói. Chỉ sợ đã sớm chết ở hư không loạn lưu bên trong. Cứ như vậy, tần cung lợi dụng không gian khiêu dược phương pháp, gian nan về phía huyền khí thế giới chỗ sâu trong xuất phát. Cảm giác cùng tần anh tâm linh cảm ứng. Như thế, 6-7 thiên thời gian trôi qua, lấy tần cung tốc độ, đã thâm nhập đến huyền khí thế giới mấy vạn xa. Mà đúng lúc này, đối tần anh tâm linh cảm ứng lại lần nữa xuất hiện. Tần anh, đã xảy ra sự tình gì? Có thể cảm ứng được ta tồn tại sao? Tần cung một bên ấn tâm linh cảm giác đại khái phương hướng về phía trước tiến hành không gian. Khiêu dược, một bên ở trong lòng phát ra vội vàng mà kêu gọi. Nhưng tần anh cũng không có bất luận cái gì đáp lại. Thoạt nhìn tần anh cùng hắn khoảng cách vẫn là quá mức xa xôi. Hoặc là nàng chính ở vào nguy hiểm bên trong. Cái này tần cung thẳng liều mạng. Nhưng càng là hướng huyền khí thế giới chỗ sâu trong xuất phát. Đại hung thực lực càng cường. Tới rồi sau lại. Này đó đại hung đều không phải tần cung có khả năng trêu chọc đến khởi. Tần cung tiến lên trở nên thật cẩn thận lên. Hơn nữa tốc độ càng ngày càng chậm. Cứ như vậy. Liền có nhiều hơn đại hung hướng tần cung bọc đánh lại đây. Tần cung không gian khiêu dược cơ hồ mất đi tác dụng. Từng con thú chảo xuyên thủng thiên địa. Không trung bị chảo đến vỡ nát. Liền tính tần cung đang ở trong hư không. Đều cực kỳ nguy hiểm. Không chỉ có như thế. Có chút đại hung trực tiếp xuyên thủng thiên địa. Thẳng nhập trong hư không. Đuổi theo giết tần cung. Đối mặt đại hung chí cường giả. Tần cung cũng không có tính tình. Cùng cường giả phát giận. Chẳng lẽ đi lên cùng bọn họ liều mạng. Kia không thể nghi ngờ vì thế ở tìm chết giống nhau. Không có biện pháp. Chỉ có thể vận dụng át chủ bài. Tần cung trong lòng một trận bất đắc dĩ. Rốt cuộc hắn cuối cùng này trương át chủ bài. Liền tính trước kia ở sinh tử gian bồi hồi khi. Hắn đều không có vận dụng quá. Rốt cuộc, chính mình át chủ bài dùng một trương liền ít đi một trương. Bất quá, nơi này là dị thế giới. Hắn rốt cuộc bất chấp này đó. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.